Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ấm áp sáng sớm. Theo Sunet đi ra ngoài rửa mặt ăn cơm, Yamagi Shinki vị trí gian phòng này lần nữa bình tĩnh trở lại. Trong vắt phía trước cửa sổ, có từng đạo mờ mờ nắng sớm vung chiếu vào. Đem hơi có vẻ tối tăm gian phòng chiếu lên thông thấu sáng ngời. Trong không khí tung bay lấy thanh đạm hoa hương, bởi vì trên bệ cửa sổ có một loạt vô danh tiểu hoa hương thơm. Đó là cẩn thận Shizune ngắt lấy mà đến. Dưới bệ cửa sổ chính là Yamagi Shinki sàng tháp. Hắn che kín tuyết chăn trắng ngủ say sưa lấy. Có ánh sáng mặt trời toát ra rơi vào trên mặt hắn. Đem tuấn giật trên khuôn mặt rất nhỏ lông tơ chiếu lên mảy may tất hiện. Nhưng mà nắng sớm hay là không muốn buông tha hắn. Toát ra, lại đi tới hắn nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt mắt bên trên. Hơi sáng quang mang tựa hồ kích thích đến ngủ say thiếu niên. Hắn lông mi run nhẹ nhẹ, có thể nhìn thấy nhãn châu ở ngay trước mắt nhẹ nhàng đi dạo. Sau đó chậm rãi mở ra tới. Lạ lẫm gian phòng nhượng vừa mới mở to mắt thiếu niên hơi có chút giật mình thần. Nhưng là rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại trước đó chuyện phát sinh. Kịp thời cứu mình tựa hồ là mẫu thân đại nhân a về sau đâu. Về sau lại phát sinh cái gì chính mình như thế nào lại xuất hiện ở đây, tư tư ngươi ở đâu, hắn. Bỗng nhiên dưới đáy lòng nói. Ong ong, rất nhỏ quang hoa ở trên người hắn rung động. Tiếp lấy vi vi lóe lên. Tại hắn bên giường tụ hợp thành tư tư người mặc trắng như tuyết quần sam bộ dáng. Tóc bạc đến eo nàng tại mờ mờ nắng sớm phụ trợ dưới lộ ra đẹp đặc biệt. Chủ nhân ca ca, người rốt cục tỉnh a, nữ hài nhảy chân nhỏ ở giường một bên đi một vòng. Chợt liền ngồi quỳ chân tại Yamagi Shinki trước mặt, tiếp lấy lại hai tay chống đỡ chán ghé vào đầu giường bên trên. Một đôi sáng ngời có thần mắt to nháy nha nháy. A, người vừa rồi gọi ta cái gì, Yamagi Shinki khốn hoặc nói. Ta bảo ngươi chủ nhân ca ca a, nữ hài ghé vào gối đầu bên cạnh. Gương mặt khoảng cách thiếu niên chỉ có nhất quyền khoảng cách. Nàng mân mê môi anh đào dịu dàng nói. Dù sao linh hồn này áp chế ta cũng chống cự không. Cho nên chỉ có thể gọi là ngươi chủ nhân rồi ngô chỉ ít thêm một tiếng ca ca nghe vào thoải mái một. Chút, ngươi nhưng không cho đắc ý. Càng không cho phép ép buộc ta bảo ngươi chủ nhân. Yamagi Shinki nghe vậy ngược lại là lắc đầu, cười một tiếng, đến đúng vậy hẳn là cảm ơn ngươi, cũng chưa từng có muốn làm ngươi chủ nhân, chúng ta cho tới bây giờ đều là bình đẳng, làm sao lại muốn cưỡng ép ngươi làm không thích sự tình đâu. Nữ hài con ngươi mềm xuống dưới, nàng nâng lên trán, dùng trắng nõn cánh tay trái chống đỡ, tay phải vuốt vuốt tóc dài nói, cho nên... Người phải nhanh một chút giúp ta tìm tới thân thể nha. Không phải vậy lời nói. Ta hội càng ngày càng đánh mất tự mình. Nàng thanh âm chậm rãi thấp hạ xuống. Tuy nhiên ta biết có lẽ này sẽ là đàn ông các ngươi sở ưa thích. Nhưng ta vẫn là muốn làm chính mình. Yamagi Shinki lắc đầu, khẽ cười nói. Ta xưa nay không cần một cái không có ý nghĩ của mình phụ thuộc phẩm. Ta muốn là có thể cùng đi xuống đi người. Nữ hài nhu nhu gật đầu, nói đến, ta hôn mê bao nhiêu ngày, Yamagi Shinki nghiêng đầu nói. Nữ hài chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó tách ra lên ngón tay nhỏ. 1, 2, 3 ngô chủ nhân ca ca ngươi cũng hôn mê 6 ngày á. Yamagi Shinki giật mình, kỳ quái nói, làm sao lại nhanh như vậy, nhanh tư tư nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo. Mặc danh kỳ diệu nói. Hôn mê lâu như vậy còn gọi nhanh sao? Yamagi Shinki khẳng định gật gật đầu. Ta khôi phục năng lực chính mình rõ ràng. Lần này tiêu hao quá nhiều thụ thương nghiêm trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục không có thời gian nửa tháng là không thể nào. Cho nên khẳng định là có người giúp ta trị liệu. Tư tư nghe được hắn nói như vậy. Thoáng có chút giật mình. Tiếp lấy như có điều suy nghĩ nói. Nói đến. Mấy ngày nay cái kia đầu tóc vàng nữ nhân ngày ngày đều bồi tại bên cạnh ngươi. Còn thường xuyên dùng loại năng lượng màu xanh lục kia giúp ngươi khôi phục. Chúng ta cái thế, Giới này đem cái loại năng lượng này xưng là chakra. Yamagi Shinki giải thích một câu, liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi ngẩn người ra. Đáp án này trong lòng của hắn sớm đã có tính toán. Đối với Sunet chữa bệnh mức độ hắn tự nhiên là cực kỳ hiểu biết. Tuy nhiên có thể nhanh chóng như vậy khôi phục, chắc hẳn mẫu thân đại nhân nàng cũng nhất định là đem hết toàn lực. Làm một cái Konoha thiếu niên vẫn là vì chính mình tiềm lực lại hoặc là tâm lý đối thân phận của mình có suy đoán như vậy chính mình lại nên làm như thế nào đâu. Nhận nhau tuy nhiên có thể, nhưng là tất nhiên sẽ cùng Danzo vạch mặt. Cái kia chú phược chi thuật sẽ là muốn mạng uy hiếp nhận nhau lại không cho Danzo phát giác. Đầu này ngược lại là có tính khả thi, chỉ là mạo hiểm khá lớn. Mà lại một khi biết cửu nhân đúng vậy Danzo, hắn không biết có thể hay không khuyên ngăn Sunet. Lấy nàng tính khí khẳng định là muốn đánh nhau chết sống. Như vậy chú phược chi thuật vẫn là lớn nhất đại phiền toái. Cái cuối cùng tuyển hạng thì là chờ thực lực siêu việt Danzo về sau lại nhận nhau. Đây là trước mắt ổn thỏa nhất cách làm. Nhưng lại muốn che giấu mình kết thân tình khát vọng. Còn muốn cho nàng tiếp tục thương tâm xuống dưới. Thật sự là có chút tàn nhẫn đến cùng muốn làm thế nào mới tốt à chủ nhân ca ca. Người làm sao rồi, mắt thấy Yamagi Shinki một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ ngẩn người. Nữ hài bỗng nhiên vểnh lên môi anh đào. Tiếp lấy thân thể liền phiêu lên. Trực tiếp vượt qua Yamagi Shinki thân thể. Đứng ở giường trên đầu. Rơi vào thiếu niên trong tầm mắt. Mà Yamagi Shinki suy nghĩ cũng tại lúc này bị trước mắt cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp cắt. Đứt, khóe miệng của hắn ma quỷ. Trong lòng hơi có chút giờ khóc giờ cười. Cô bé này hỏi ra lời nói nhìn như là tại quan tâm chính mình. Kỳ thực bất quá là đang hấp dẫn chính mình chú ý lực. Quả nhiên vẫn là muốn dứt bỏ nàng ngàn vạn năm kinh lịch. Không thể như vậy coi là đó là cái thành thục linh hồn. Từ từ nàng căn đúng vậy thiếu nữ tính cách. Có mơ mơ màng màng tính tình. Hội nũng nịu hội lấy vui. Đúng vậy cái nghịch ngợm dễ thương nữ hài. Cũng không biết có phải hay không là thân thể cùng linh hồn tách rời nguyên nhân. Yamagi Shinki khóe miệng cong cong. Không thể không nói. Loại này cá tính thiếu nữ phi thường lấy hắn ưa thích. Cố gắng chính mình cùng nàng thật có duyên đi. Thiếu niên con người khẽ nhúc nhích. Đầu tiên là tế tế dò xét nàng trắng như tuyết tinh tế bàn chân nhỏ. Tiếp lấy chậm rãi nâng lên ánh mắt. Dọc theo nữ hài thon dài hoàn mỹ chân đường cong. Chậm rãi bên trên rời liền thấy bẹn đùi bộ. Nơi đó có rất ngắn váy mỏng thoáng che lấp. Đáng tiếc là nữ hài hết lần này tới lần khác muốn đứng tại chính mình gối đầu phía trước. Mà hắn ngửa đầu nhìn lại. Tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Ách sáng sớm đúng vậy huyết khí tràn đầy. Thiếu niên ánh mắt ngưng tụ. Tiếp lấy liền bỗng nhiên quay đầu nói. Tư tư. Người có thể hay không thay đổi một kiện bình thường y phục a y phục nữ hài mặt lộ vẻ vây. Khốn vẻ nghi hoặc, chán thấp nhìn xem, nói, thế nhưng là ta chính là linh hồn trạng thái. Y phục trên người một mực có bộ dáng như vậy a. Có vấn đề gì không? Yamagi Shinki bất đắc dĩ che mắt nói. Nhưng ngươi cái dạng này thật sự là quá mê người, nữ hài nghe vậy. Một đôi mắt đẹp vi vi trợn to. Tiếp lấy chính là che miệng buột miệng cười. Chủ nhân ca ca là muốn làm chuyện xấu xấu sự tình sao, nói. Nàng còn chậm chậm ngồi xuống đến. Ngay tại Yamagi Shinki trước mặt. Tay phải nhẹ nhàng phất qua lọn tóc. Thân thể nghiêng về phía trước. Hữu ý vô ý đem thẳng tắp ở ngực hiện ra ở trước mặt thiếu niên. Lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành nụ cười. Từ từ sẽ không cự tuyệt chủ nhân a. Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại. Trong lòng một cỗ khác xúc động bay lên. Tiếp lấy liền nhanh chóng từ trong chăn ngồi dậy. Trong ánh mắt toát ra khí tức nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.